Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, 013 hào hệ thống toái phiến. Chủ ký sinh, phát hiện 013 hào hệ thống toái phiến, mang theo người ngả huy. Cái gì? Đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Hiên trong nháy mắt khiếp sợ. Làm nửa ngày, cái kia ngả huy bàn tay vàng, thế mà cũng là hệ thống, hơn nữa còn là đại phản phái hệ thống rơi xuống toái phiến một trong. Như thế nào thu hồi toái phiến? Giết ngả huy sao? Hệ thống toái phiến quan hệ đến toàn bộ đại phản phái hệ thống. Diệp Hiên tự nhiên không cho phép nó lưu lạc bên ngoài. Trước mắt ngả huy tất nhiên người mang 013 hào hệ thống toái phiến. Hắn há có thể không thu hồi. Chủ ký sinh ý nghĩ chính xác. Giết ngả huy liền có thể thu hồi 013 hào toái phiến. Nghe được hệ thống, Diệp Hiên lại không lo nghĩ. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngả huy khí tức trên thân bây giờ đã đạt đến tôn giả cảnh đỉnh phong, cũng không phải hắn có khả năng giết chết được. Muốn đánh giết ngả huy, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên khí thế bỗng nhiên bạo phát. Tứ đại dị hỏa âm âm hiển hiện, phiêu phù ở quanh người hắn. Ngay sau đó, tiểu hưu cũng bị Diệp Hiên triệu hoán đi ra. Niết bàn cảnh linh thú vừa ra trận, nhất thời để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Không ai nghĩ tới Diệp Hiên lại còn có giấu một đầu linh thú, với lại tu vi còn đạt đến cấp bậc hoàng giả. Hoa, đại sư huynh lại còn có linh thú, thật là cường đại linh thú, chỉ sợ ít nhất cũng phải có niết bàn cảnh hậu kỳ đi. Niết bàn cảnh linh thú, đại sư huynh thật sự là thật lợi hại, thật không biết hắn là như thế nào bắt được. Đại sư huynh bản thân cũng không kém thông thường hoàng giả, bây giờ tăng thêm linh thú, thực lực tối thiểu nhất đã tăng mấy lần. Chỉ là cái người điên kia, hắn đã vượt qua hoàng giả, đạt tới tôn giả cảnh giới. Đại sư huynh có thể là đối thủ sao? Nhìn lại, bây giờ nói gì đều quá sớm. Ta cảm giác, đại sư huynh hẳn còn có át chủ bài. Vô niệm thánh địa các đệ tử tự nhiên là nhao nhao gọi tốt. Nhưng tứ đại thiếu chủ cùng thế lực khác đám thiên tài bọn họ lại cũng không là nghĩ như vậy. Trước mắt, ai cũng có thể nhìn ra, cái kia ngả huy không biết từ nơi nào mượn tới bàng bạc lực lượng, để cho thực lực của hắn lập tức tăng vọt đến tôn giả tầng thứ. Tuy nói, mượn tới lực lượng, ngả huy chưa hẳn có thể toàn bộ phát huy ra. Nhưng hắn dù sao vẫn là tôn giả tu vi a. Minh Lạc Trần âm thầm lắc đầu, thở dài, Diệp Hiên trận chiến này có lẽ thật muốn thua. Trương Bộ Nhai, Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường ba người nghe vậy im lặng không nói. Tuy nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Hiên bị thua. Nhưng sự thực là tàn khốc, Diệp Hiên cùng ngả huy chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải dựa vào một đầu niết bàn cảnh linh thú có khả năng bù đắp. Không, có lẽ không nên nói Diệp Hiên cùng ngả huy chênh lệch quá lớn, mà là sinh tử cảnh vương giả cùng siêu phàm cảnh tôn giả ở giữa chênh lệch, cơ hồ là trời và đất khác biệt. Vô niệm thánh chủ sắc mặt tương đối khó coi, hắn trầm mặt hướng phía Huyền Minh thánh chủ quát, Huyền Minh cấp vốn thánh nhất một giải thích, dựa vào mượn tới lực lượng vẫn là công bình quyết đấu sao? Vốn thánh yêu cầu đình chỉ cuộc quyết đấu này. Song phương chênh lệch là một cái làm người tuyệt vọng chiến hào, giờ khắc này liền vô niệm thánh chủ đều trở nên không có chút nào lực lượng đáng nói. Ha ha ha, tất nhiên trước đánh cờ đài tự nhiên là bằng thủ đoạn của mình, sinh tử bất luận. Diệp Hiên nếu có bản sự, hắn cũng đi mượn lực lượng a. Vốn thánh cam đoan không nói cái gì. Huyền Minh thánh chủ một cái bác bỏ vô niệm thánh chủ đề nghị. Đùa gì thế? Thật vất vả lấy được giết chết Diệp Hiên cơ hội, hắn sao có thể sẽ buông tha cho. Một bên Huyền Hạc Tôn giả hắc hắc mà cười, sắc mặt đắc ý không thôi. Thanh Vân Tôn giả bọn người, tất cả thấy muốn rách cả mí mắt, nhưng đi không có biện pháp. Một khi trước đánh cờ đài, cuộc quyết đấu này liền từ khó lường bọn hắn mà nói tính. Đây là Trung Thiên vực lịch cổ đến nay lưu truyền xuống quy củ, không người dám phá hư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục